Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113. Chương 113 một mảnh đen nhánh 28 thực mau. Ngầm liền truyền đến dị động, như vậy động tĩnh, dùng La Tuấn Nhất nói giỡn cách nói chính là trùng mẫu xoay người đồng thời. Ngoại giới đại lượng trùng tộc bắt đầu đối căn cứ khởi xướng tiến công, thời xa ban đầu liền khôi. Phục điện lực ở thời điểm này phát huy cường đại tác dụng. Căn cứ chung quanh có cao lớn mà kiên cố hàng rào điện. Thực may mắn chính là nguồn năng lượng tuyến cũng không có bị phá hư. Mở điện lúc sau, thời xa đem chủ yếu điện lực đều đi thông hàng rào điện. Trong căn cứ chỉ bảo lưu lại thấp nhất dự phòng nguồn điện, hàng rào điện thành bọn họ đạo thứ nhất. Phòng tuyến, trên mặt đất cùng dưới nền đất chấn động chồng lên ở bên nhau. Khấu động sở hữu nhà thám hiểm tiếng lòng, đương nhiên. Nhà thám hiểm nhóm cũng không nhàn rỗi. Canh giữ ở hàng rào điện phụ cận, một bên theo dõi hàng rào điện thừa nhận lực, một bên tìm một ít cá lọt lưới xuống tay. Như thế nào cũng có thể kiếm điểm tích phân, đáng tiếc chính là tìm kiếm điều khiển trang bị sự tình. Trước sau không có kết quả, kỳ thật thời xa ở hủy đi điều khiển trang bị thời điểm. Liền cảm thấy thực quen mắt, cùng hắn ban đầu ở cái kia căn cứ nhặt được bản tử rất muốn tượng. Hắn cẩn thận nghiên cứu sau xác định, hắn nhặt được cũng là điều khiển trang bị, nhưng cũng không phải phi thuyền điều khiển, mà là bọn họ gặp qua cái kia chưa hoàn thành vũ khí điều khiển, vũ khí ở kho hàng là có thành phẩm. Thời xa ở cổng lớn lắp ráp hảo một đài, giao cho La Tuấn Nhất khống chế, xem như đạo thứ hai phòng tuyến, dựa theo thời xa tính toán. Từ hàn hủ bọn họ kinh động trùng mẫu, trùng tộc bạo động, hàng rào điện điện lực miễn cưỡng đủ căng một giờ. Tại đây một giờ trong vòng, hàn hủ bọn họ cần thiết mang theo năng lượng nguyên từ trùng xào rút lui, để lại cho thời xa bọn họ. Thời gian cũng không nhiều, cái gọi là đạo thứ hai phòng tuyến. Cái kia giống quang tử pháo giống nhau ra hỏa muốn khởi động. Cũng là yêu cầu năng lượng nguyên. Mỗi lần chuyên trở nguồn năng lượng lúc sau, cũng chỉ đủ nó phóng ra một lần, như vậy phí tiền ra hỏa. Hy vọng cũng đủ lợi hại mới là thời xa lại ở phải làm. Chính là ở trùng mẫu phẫn nộ mà ồn ào tinh thần lực chung. Dẫn dắt hàn hủ bọn họ thuận lợi rút khỏi tới, lúc ấy xa tinh thần lực lại lần nữa tiếp xúc đến hàn hủ bọn họ khi, liền phát hiện bọn họ trạng huống không phải thực hảo, người đã thiếu một cái. Vị kia nhà thám hiểm rốt cuộc là cái gì vận mệnh? Thời xa vô pháp làm mặt khác thiết tưởng, bởi vì trùng mẫu thân hình thật lớn. Trên cơ bản là vô pháp di động. Nhưng này cũng không gây trở ngại nó triệu hoán mặt khác loại nhỏ trùng tộc đối bọn họ tiến hành. Đuổi bắt đã kinh động trùng mẫu, vài người cũng không hề suy xét động tĩnh vấn đề. Một đường chạy như bay, thần chắn sát thần sát Phật hàn hủ mở đường. Lưỡi dao gió ở hắn trước người rào khai sở hữu chướng ngại. Hắn tốc độ cực nhanh. Trên cơ bản đi qua lộ hắn đều có thể nhớ rõ thời xa tinh thần lực xuất hiện khi. Hắn còn sừng sốt một chút, hung hăng nhíu mày, lúc này trùng mẫu tinh thần lực bạo động. Liền hắn đều cảm nhận được áp lực cực lớn, thời xa lại vào giờ phút này xuất hiện, làm hắn rất là bực bội, hàn hủ đường đao ra khỏi vỏ. Lập tức nhanh hơn đi tới nện bước, hang động cũng không to rộng. Nguyên bản trùng mẫu bạo động lúc sau, không ít đường hầm đều lung lay sắp đổ. Những cái đó giấu ở trên vách động rêu phong phẳng phất đều sống lại đây. Vặn vẹo sống sinh sôi dây đằng, muốn đưa bọn họ lưu lại, may mắn đồng phong hỏa hỏa hệ dị năng đối mấy thứ này còn có áp chế tác dụng. Một phen lửa đốt qua đi, liền động bích đều lộ ra nóng rực đinh dậu áp sau. Hắn phía sau loại nhỏ sâu bị hắn quang cầu tạc đến hình chữ X. Có mấy cái cá lọt lưới thân tàn trí kiên sông lên. Đều bị thịnh nhan gậy gộc tạp đến hy toái, năng lượng nguyên là một ít loại nhỏ khoáng thạch. Nắm tay lớn nhỏ, đại gia ba lô đều trang rất nhiều. Hai vị đi ở trung gian nhà thám hiểm trong tay. Một người ôm một con tròn vo đại trùng trứng, cư nhiên là hai chỉ sao. trách không được trùng mẫu kích động như vậy, làm được xinh đẹp, thời xa tin tưởng. Nếu có thể nói, này đó, lòng tham, nhà thám hiểm, có thể nhặt càng nhiều ra tới, có trưởng thành vì trùng mẫu tiềm lực trùng trứng cũng không phải là. Bên ngoài những cái đó giá rẻ hóa có thể tương đối. Này đó đều là trùng mẫu giấu ở cái bụng hạ chân bào. Có thể bị bọn họ thuận ra hai chi. Thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, thời xa tinh thần lực ở phía trước dẫn đường. Không cần cẩn thận phân biệt tình hình giao thông Hàn Hủ nhẹ nhàng không ít lại đi ra không bao xa. Trong đó một vị ôm trùng trứng nhà thám hiểm dưới chân vừa chợt té ngã trên mặt đất, trùng trứng khái trên mặt đất, lăn đến Hàn Hủ dưới chân, theo thứ lạp một thanh âm vang lên. Té ngã trên mặt đất nhà thám hiểm sắc mặt tức khắc thay đổi, hắn đẩy một phen ở hắn bên người đồng. Bạn, đi mau, Hàn Hủ lưỡi dao gió quét khai trên mặt đất rêu phong bụi bặm. Lộ ra người nọ bị dây đằng túm chặt cổ chân, nhất làm cho người ta sợ hãi người. Dây đằng đã kéo ra hắn ống quần, dán lên hắn cẳng chân da thịt. Màu xanh non quang mang chính liều mạng hướng hắn cẳng chân toàn, hắn nhìn đại gia. Trong ánh mắt xuất hiện chính là tuyệt vọng, càng có rất nhiều kiên định, các ngươi đi mau, phía trước vị kia. Là trực tiếp bị trùng mẫu phun ra dịch nhầy bao phủ. Phòng hộ phục bị ăn mòn, nháy mắt liền biến thành tiểu lục người. Hơn nữa thực mau mất đi lý trí, hướng bọn họ khởi xướng công kích là Hàn Hủ thân thủ kết thúc, hắn biết. Hắn thời gian không nhiều lắm, đi mau a, hắn là kim loại hệ dị năng. Kim sắc nguyên tố hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt về phía vọt tới bọn họ trước mặt loại nhỏ trung tộc một khối to lớn kim loại tường chắn ở hắn. Phía sau, phía trước hắn cũng như vậy đã làm, nhưng là loại nhỏ trung tộc có thể gặm cắn kim loại. Vừa lúc khắc chế năng lực của hắn, cho nên hắn liền không lại sử dụng phương thức này lãng phí dị năng, hiện tại. Lãng phí không lãng phí đã không quan trọng, Hàn Hủ nhặt lên trên mặt đất trùng trứng. Cất bước liền đi, ở chỗ này nhiều chậm trễ một phút. Bọn họ liền nhiều một phân nguy hiểm, trên mặt đất người, còn chờ bọn họ trở về tựa như thời xa nói qua như vậy hắn cứu không được bọn họ, ở chỗ này bị những cái đó bao tử ký sinh lúc sau, chuyển biến quá trình vượt quá tưởng tượng, người kia đã không có thời gian trở lại trên mặt đất. Đồng Phong Hòa phỉ nhổ, lôi kéo một cái khác nhà thám hiểm đi rời đi, Đinh Dậu thả một viên tiểu quang cầu ở hắn bên người. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi liền dùng dị năng thúc giục nó, ở mất đi lý trí trước. Cho chính mình một cái kết thúc, đây là Đinh Dậu chưa nói ra tới nói, người nọ cười mắng, không cần. Ngươi nhọc lòng cấp lão tử đi xa điểm, vì thế. Mọi người đều đi rồi, vòng qua mấy đạo cong lúc sau. Phía sau đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, chấn đến toàn bộ hang động đường hầm lung lay sắp đổ, né tránh đỉnh đầu đá vụn lúc sau. Mọi người đều như suy tư gì nhìn thoáng qua Đinh Dậu nhún nhún vai ít nhất sẽ không có. Qua lớn thống khổ, này uy lực, không chỉ có thể tạc chính mình tan xương nát thịt, thậm chí có thể đem hang động tạc sụp mấy cái phố, tạm thời cũng coi như ngăn trở loại nhỏ trung tộc. Bước chân, cách mặt đất càng gần, trên mặt đất rêu phong càng loãng, loại nhỏ trùng tộc cũng càng ngày càng thưa thớt đại ra rớt ở cổ họng kia khẩu khí còn không có. Nhổ ra, liền cảm giác được trên mặt đất truyền đến động tĩnh, chính như thời xa dự đoán. Từ bọn họ kinh động trùng mẫu lúc sau, trên mặt đất trùng tộc cũng tất cả đều bạo động, Hàn Hủ mày một ninh. Tức khắc hóa thành một trận thanh phong. Chỉ chừa cho ở đây vài người một đạo tàn ảnh, bọn họ thế mới biết. Hàn Hủ vì chiếu cố bọn họ tốc độ, rốt cuộc ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực, Hàn Hủ ra tốc kia một khắc. Thời xa liền thu hồi tinh thần lực, hắn nhìn thoáng qua hệ thống thời gian. Vừa mới đi qua 40 phút, so với hắn kế hoạch muốn dư giả không ít, hắn vừa mới đứng lên. Hoạt động một chút cứng đờ tay chân. Hàn Hủ liền một trận gió dường như xuất hiện ở trước mắt hắn, ánh mắt kia. Cùng máy ra quét giống nhau, từ trên xuống dưới xác định hắn cũng không có cái gì không ổn. Lúc này mới miễn cưỡng thả lỏng lại, Hàn Hủ một tay xách theo đường đao. một tay ôm viên bạch hồ hồ tròn vo trùng trứng, trên lưng còn cõng một cái cực đại bao vây, nhưng trong ánh mắt chỉ thấy được thời xa, chỉ để ý thời xa an nguy. Đương nhiên, Hàn Hủ xuất hiện kia một khắc, La Tuần Nhất cũng thấy được trong tay hắn trùng trứng, mắng lưu một chút liền chạy đến rất xa địa phương, dùng sung túc thân thể ngôn ngữ tỏ vẻ hắn chán ghét sâu, thời xa đem Hàn Hủ trên lưng bao vây ném. Cho La Tuần Nhất, hàng rào điện điện lực chịu đựng không nổi đã bao lâu. Người dùng hết tử pháo giảm bớt một chút áp lực, mà bên kia, Đồng Phong Hòa bọn họ cũng mang theo bao vây về tới mặt đất, Lư Đại Bảo ôm một khối nguồn năng lượng. Thạch vọt tới thời xa trước mặt, cười đến có điểm ngây ngốc, liền Hàn Hủ cũng chưa thấy. Vui tươi hớn hở mà nói, thời tiên sinh, ta nghĩ tới biện pháp giải quyết này ngắn ngủi thời gian. Lư Đại Bảo vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi. Thật đúng là bị hắn mân mê ra phương pháp tới, ngươi xem chúng ta đem trên phi thuyền duy sinh hệ thống cải tiến một chút, đến lúc đó tất cả mọi người có thể đổ bộ phi thuyền. Sở hữu duy sinh hệ thống năng lượng, ta tính toán đều từ cái kia quang tử pháo hệ thống động lực. Sửa chữa một chút phát ra công suất là được, tuy rằng có điểm mạo hiểm, nhưng là tổng so ném xuống một bộ phận người hảo, này xác thật là cái phương pháp. Thời xa gật gật đầu, cũng cảm thấy được không? Lập tức lấy quá Lư Đại Bảo máy tính, bắt đầu ở trong đầu giải toán khả năng tính, Lư Đại Bảo cười đến thấy nha không thấy mắt hơn nữa. Như vậy xuống dưới, chúng ta còn có nhiều hơn năng lượng có thể lao ra tầng khí quyển quang tử pháo phát ra công suất. Phạm vi thực toàn diện, nguyên bản chính là thực nghiệm giai đoạn vũ khí. Nhỏ nhất công suất phát ra phòng trường chỉ có thể đem ván sắt thiêu ra tới một cái nho nhỏ dấu vết. Tới, thời xa cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, lúc này. Cổng lớn địa phương đột nhiên truyền đến thật lớn động tĩnh. Không tiếng động bạch quang bắn nhanh mà ra, xuyên thấu hàng rào điện, xuyên thấu trùng đàn, xuyên thủng trước mắt hắc ám. Phảng phất ngay sau đó là có thể xuyên thủng toàn bộ tinh cầu, quang tử pháo uy lực vượt quá tưởng. Tượng hào, ánh sáng nơi đi qua, trung tộc phiến giáp không lưu, thời xa che lại cái chán giao đãi một câu, đi nói cho La Tuần Nhất. Làm hắn kiềm chế điểm, đừng đem đường bộ bản cháy hỏng, dù sao cũng là thực nghiệm chung vũ khí. Một không cẩn thận ra điểm cái gì chạm huống, đường bộ bản một hư. Nhưng không có dự phòng, kế tiếp nhiệm vụ, chính là chuyên chở hệ thống động lực, có lực lượng hệ nhà thám hiểm ở, cũng không nói chơi, Lư Đại Bảo cùng vài vị kỹ thuật nhân viên mồ hôi đầy đầu cải trang hảo duy sinh. Hệ thống tuyến lộ, bởi vì chỗ ngồi hữu hạn, kim loại hệ dị năng nhà thám hiểm còn ở phi thuyền sàn nhà cùng trên vách tường thêm vào không ít. Cố định dùng trang bị cùng loại du hành vũ trụ phục đồ vật kho hàng có rất nhiều. Nhân thủ một phần hoàn toàn không nói chơi, chỉ là dưỡng khí hữu hạn. Không đủ để bọn họ chống đỡ quá dài thời gian, nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lao ra tầng khí quyển, bọn họ vẫn như cũ là tử lộ một cái, ngắn ngủn 30 phút thời gian. Bọn họ liền vội xong rồi này hết thảy, hàng rào điện so đoán trước trung kiên cầm thời gian càng dài. Đương nhiên quang tử pháo khởi đến tác dụng thập phần mấu chốt, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Cần thiết muốn rút về quang tử pháo, lắp ráp đến trên phi thuyền tới, Lư Đại Bảo mồ hôi đầy đầu mà nói, 3 phút. Kiên trì 3 phút, ta nhất định cải trang hảo, 3 phút quang tử pháo bản thân đã đem hàng rào điện oanh khai một cái. Động lớn. Cũng may mắn hàng rào điện sẽ không bởi vì phá một cái động liền toàn diện cắt điện. Bằng không thời xa cũng sẽ không làm La Tuần Nhất làm như vậy, nhưng là quang tử pháo bỏ chạy. Hàng rào điện một phút đều duy trì không được, những cái đó trung tộc tuyệt đối sẽ từ phá động chỗ nháy mắt dũng mãnh vào, đinh dậu không nói hai lời, quay đầu liền đi ra ngoài, loại này thời điểm, hắn dị năng đối phó trung tộc là nhất hữu hiệu, Hàn Hủ nhìn thoáng qua thời xa. Cũng theo qua đi, Đồng Phong Hỏa cười cười, nhà thám hiểm. Toàn viên xuất động, hết chương.